Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, mùi vững vàng. Ta xe sắp chạy rồi, sau giờ ngọ, Đường Mục Bắc rốt cuộc đem trọn bộ công pháp học tập xong. Hô, lần này cuối cùng có thành thạo một nghề bàng thân rồi. Cảm giác đánh nhau đều có khuyến khích đây. Hắn thở ra một cái chọc khí. Tâm tình siêu thoải mái, ngoại trừ cái hầm kia tra bài Sơn Hải Đảo trở ra. Đây chính là chính mình học được đầy đủ nhất thực dụng công pháp. Tuy là luyện thể quyền thuật, nhưng trải qua chính mình sửa đổi, côn pháp vẫn là rất tốt dùng. Trong thực chiến có thể phát huy ra không nhỏ sức chiến đấu. Dĩ nhiên như vậy sử dụng luyện thể hiệu quả tự nhiên cũng phải có chút mất giá. Nhưng có thể đang chiến đấu còn có chút ít luyện thể hiệu quả. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tương đối khá, chính là không biết chính mình đầu óc bên trong miêu nữ đem hồng sắc chính khí hấp thu. Sau này sẽ tiến hóa thành hình dáng gì đấy? Vạn nhất, không biết tại sao, Đường Mục Bắc đột nhiên nghĩ tới, đỏ mặt, giống như đít khỉ, một câu nói như vậy. Đến thời điểm miêu nữ một tấm mặt mèo lại là hồng sắc. Hắn vội vàng dùng sức nhi lắc đầu đưa cái này ý tưởng hoang đường quăng ra đầu. Quá mẹ nó kinh sợ rồi. Muốn thật tiến hóa thành như vậy, miêu nữ liền thật phế. Đến thời điểm cũng không thể thả ra ngoài hù dọa nhân. Về phần hiệp chiến mà, một cái thủy hóa chủ nhân mang theo cái xấu xí đáng yêu miêu nữ. Nhóm này hợp thật giống như có chút cay con mắt. Đường Mục Bắc lập tức cưỡng bách chính mình vứt bỏ cái ý niệm này. Bắt đầu cố gắng thuần thục côn pháp, a phi, quyền pháp, đỡ cho chính mình suy nghĩ lung tung thật đem miêu nữ trình độ tiến hóa cho mang lệch rồi. Nếu không tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hơn 11 giờ khuya, yêu đao tới, nó như cũ tới lặng yên không một tiếng động. Phát hiện mục chủ tiệm ở dốc lòng tu luyện sau đó cũng không quấy rầy, mà là chính mình tìm một thanh tĩnh địa phương bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Thời gian rất nhanh tới ngày mùng 2 tháng 12 buổi sáng. Đường Mục Bắc sáng sớm tắm thay quần áo, thay đào nương vì hắn tự tay may hán phục, nghỉ ngơi dưỡng sức yêu đao như cũ sắc bén bức người. Đổi thân màu đỏ rực áo dài tay cầm hoa đào phiến đào nương sặc sỡ quyến rũ. Kỳ Thiên Hữu cũng đổi thân trường sam màu xanh. Nhìn phi thường tinh kiền. Mục chủ tiệm, họp hàng năm chơi đùa vui vẻ nhé. Vô Đồng ôm hạt dưa. Cho bọn hắn một nhóm phất tay chào từ giả. Anh Niên không ngừng bận rộn thay Kỳ Thiên Hữu sửa sang một chút vạt áo. Anh, hạng không trọng yếu. Mấu chốt là không thể từ hình tượng thượng cho ta mục chủ tiệm mất thể diện. Nhớ lấy muốn an toàn là số một. Bất kể là cái gì cạnh tranh, hết sức liền có thể. Chấm ngoặc kép, Túc Dương Bá lải nhải dặn dò. Nghiêm ngặt quỷ giáo sư môn cũng bảy thanh bát lưỡi bảo đảm. Hứa hẹn mục chủ tiệm không ở nơi này hai ngày tia của bọn họ không chút nào sẽ buông lỏng trận linh. Tiểu Bạch vi môn học vấn đề. Duy chỉ có mất mặt chính là này tiểu tử, vừa nghe nói mục chủ tiệm tham gia họp hàng năm không mang theo chính mình đi. Tiểu Bạch vi ủy khuất gào khóc, bất quá Đường Mục Bắc có ý nghĩ của mình, có câu nói tài bất lộ bạch. Mình bây giờ thực lực vô ích nghiêm trọng siêu tiêu, hắn cũng không nắm chặt có thể giữ được chính mình hợp pháp tài sản. Chủ tiệm họp hàng năm nhưng là chưa từng có thịnh huống. Trên thế giới chủ tiệm có nhiều đi, nhân phẩm lại không thể tất cả đều có bảo đảm, giống như tiểu bạch phi loại này cao cấp mặt hàng, quả thực quá gai mắt. Huống chi Phù Tang tông chủ đã cảnh cáo chính mình, kính hồ là cái rất đặc thù tồn tại, ở nơi nào hắn và Tố Hồi cũng không có phương tiện lộ diện. Nói cách khác thật có vấn đề chính mình cũng không núi dựa. Vạn nhất gặp phải một hai với Tố Hồi tiền bối bọn họ không sai biệt lắm chủ nhân. Nghiêng đầu đem trận linh tiểu bạch vi hống liên tục mang hố bắt cóc rồi. Chính mình đi đâu nhi khóc đi. Bọn lệ quỷ cũng tới đưa tiễn. duy chỉ có không thấy Ngũ Cốc bóng dáng. Hắn gần đây thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì. Đường Mục Bắc ngược lại không lo lắng, ngược lại tiền cho rồi. Về phần Hoa đi nơi nào sẽ không tại chính mình giam quản trong phạm vi. Chắc hẳn hắn cũng sẽ không dính vào. Tối ngày hôm qua Giang Viễn Chu sau khi trở về sẽ không đi ra ngoài. Nó quyết định ở Mục chủ tiệm không có ở đây câu lạc bộ hai ngày này ở trong tiệm chăm sóc. Lăng Vân Kiếm hôm nay rất ít nói. Từ đại dậy sớm liền băng bó thất phẩm đại lão tư thế một câu nói cũng không chịu nói nhiều. Đường Mục Bắc suy đoán. Nó đoán chừng là sợ Yêu Đao trở lại khiêu chiến. Câu lạc bộ nhiệt nhiệt nháo nháo chung. Thời gian đã đến 8 giờ đúng. Một chiếc hình mâm tròn UFO lặng lẽ xuất hiện ở câu lạc bộ cửa. Mẹ nhà nó lạc. Quá mẹ nó đẹp trai. Tinh mắt anh niên thứ nhất phát hiện. Lập tức lấy điện thoại di động chụp tấm hình. Lại là UFO. Ta có biết alien tin đồn đều là tình huống gì rồi. Thật đặc cây sổ đái kính. Màu bạc UFO lóe sáng lượng phát ra quang. Nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Ngay cả ánh mắt không tốt Vô Đồng cũng nhìn ngu. Nhỏ giọng đối với Đường Mục Bắc đạo. Mục chủ tiệm, ngươi được không hỏi một chút đồ chơi này nhiều lắm thiếu tiền. Này có thể so với mở cái gì, QNMLGB, xoáy nhiều. Ta cảnh giao thành toàn thể ác quỷ góp vốn, tranh thủ cho ngài mua một trận làm máy bay đặc biệt. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, đã sớm nhìn ngu, đây chính là UFO ai? Thứ thiệt có thể bay cộc, là một trận chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh chung mới có thể thấy UFO xuất hiện ở trước mắt che lại. Cả con đường thời điểm, kia khỏi phải nói nhiều rung động. Mua một trận xài bao nhiêu tiền chuyện nhỏ. Đồ chơi này lớn như vậy ngừng ở nơi đó nhỉ. Giang Viễn Chu đứng ở cửa, cố gắng đi cả nhắc đi lên nhìn. Muốn nhìn một chút, UFO bên bờ ở nơi nào. Anh niên kích động lấy quyền đập thủ. Ta cố gắng giúp Mục chủ tiệm xây cái UFO căn cứ thôi. Một đám ác quỷ chính khe khẽ bàn luận đến, UFO phần đáy đột nhiên mở ra một cái hình quạt môn. Từ trên xuống dưới mở ra cửa hàng thảm đỏ nấc thang tới. Sau đó từ UFO thượng chậm rãi đi xuống một cái màu trắng khung xương. Là, chính là một cụ hoàn chỉnh màu trắng khô lâu khung xương. Có thể bạch, có thể làm tịnh, lau lạc, nó nhất định là để cho miêu liếm quá. Nếu không không thể nào sạch sẽ như vậy. Một chút sợi thịt đều không lưu. Tiểu ngạ quỷ nhìn cái gì cũng có thể nhớ tới ăn. Lại còn nuốt nước miếng một cái nhìn rất thèm ăn dáng vẻ. Màu trắng khung xương kẻo kẹt chi vang đi xuống thật dài nấc thang. Giang Viễn Chu ở anh niên bên tai nhỏ giọng nói. Nó nên lau dầu bôi trơn rồi. Anh niên bất động thanh sắc gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Khô lâu khung xương đi tới trước mặt Đường Mục Bắc bái một cái. Bạch cốt người hầu thành mời Mục chủ tiệm đi kính hồ tham gia chủ tiệm họp hàng năm. Đây là 3 miếng ác quỷ hộ thân hoàn. Muốn đi theo ngài tham dự ác quỷ kích hoạt hộ thân hoàn liền có thể bảo đảm ở 4 trong thời gian tùy. Ý xuất nhập dưới ánh mặt trời. Nguyên lai còn có loại này đen khoa học kỹ thuật. Đường Mục Bắc trợn mắt hốc mồm nhận lấy hộ thân hoàn. Tiện tay đưa cho Đào Nương bọn họ mấy cái. Yêu Đào khoát tay chặn lại. Tạ Mục chủ tiệm, ngài thu sau này dùng đi. Ta không cần. Đường Mục Bắc, đúng vậy. Một mực không có hỏi Yêu Đào kết quả có tính hay không ác quỷ. Nó rốt cuộc có hay không tư cách dự thi. Đào Nương tự nhiên cười nói. Mục chủ tiệm ngài thu đi. Có huyền cơ tán đây. Chúng ta cũng không dùng tới vật này. Tốt lắm. Chúng ta lên đường đi. Đường Mục Bắc trở tay đem 3 miếng hộ thân hoàn thu. Sau này nói không chừng còn hữu dụng nơi đấy. Bạch cốt người hầu một phát miệng hướng Giang Viễn Chu đạo. Vị này nghiêm ngặt quỷ tiên sinh. Ta quả thật nên làm toàn thân đại bảo dưỡng. Nhưng là gần đây kính hồ bởi vì phải chuẩn bị họp hàng năm đa số cửa tiệm cũng tạm thời tắt. Ta không địa phương có thể đi. Nếu là ngài biết nơi nào có thể làm bảo dưỡng hơn nữa giá cả tiện nghi lời nói. Làm ơn tất nói cho ta biết. Kính Hồ chuyên doanh tiệm bảo dưỡng một lần ít nhất phải 50.000 khởi bước. Tiêu phí tài nghệ quá cao. Nếu là ngài giới thiệu địa phương phục vụ tốt giá cả công đạo. Chỉ là Kính Hồ thì có hơn mấy triệu đồng nghiệp đâu rồi. Ta có thể giúp ngài giới thiệu làm ăn. Giang Viễn Chu nhất thời hai mắt sáng lên. Mặc dù không biết Bạch Cốt người hầu làm gì bảo dưỡng. Nhưng tựa hồ có như vậy một cái con đường phát tài a. Được rồi, ta trước giúp ngươi hỏi một chút giá cả. Chờ ngươi đưa mục chủ tiệm lúc trở về. Ta cho ngươi biết nhìn một chút tính toán không có lợi lắm. Nó miệng đầy đáp ứng. Đồng thời Giang Viễn Chu tâm lý đã nghĩ xong. Tối hôm nay đi tiểu quỷ thị hỏi dò tin tức đi. Nếu như có thể bắt lại bút nghiệp vụ này. Còn buồn không có tiền mua UFO. Mục chủ tiệm mời, nịt chặt dây an toàn ngồi vững vàng. Ta xe sắp chạy rồi. Bạch Cốt người hầu tao nhã lễ phép. Đem đường mục bắc một nhóm nghênh đón đến sang trọng UFO khoang thuyền chung. Chúng nghiêm ngặt quỷ nhãn nhìn đẹp trai UFO sáng long lanh biến mất ở không trung. Không nhịn được lại vừa là một phen than thở. Giang Viễn Chu lôi rất có buôn bán đầu não anh niên đi kế hoạch bàn hạ làm bảo dưỡng cuộc mua bán. Này, ngay tại toàn bộ ác quỷ nghị luận chuẩn bị trở lại câu lạc bộ thời điểm. Chỉ thấy chân trời vạch qua một đạo thải hồng. Một chiếc bát thất long mã kéo tinh mỹ xe ngựa ngừng ở câu lạc bộ trước cửa. Một thân màu đen thân sĩ lắp đặt người phu xe xuống xe cởi lễ mạo cúi người chào nói. Ngượng ngùng trên đường trì hoãn mấy phút, Kính Hồ long mã tiểu đội tới nghênh đón mục chủ tiệm tham gia Kính Hồ họp hàng năm. Chúng ác quỷ, không gạch dưới không lại một đợt. Này mẹ nó tình huống gì? Người phu xe trong tay cầm màu đỏ thẫm thiệp mời. Trên đó viết mời mục chủ tiệm tham gia họp hàng năm tin tức. Dưới góc phải còn có âm giới trụ sở chính con dấu. Nếu như cái này là thật, kia mới vừa rồi UFO là tình huống gì? Chẳng lẽ nói, mục chủ tiệm bị giả bắt cóc rồi hả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.